Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Cẩm Tiên và gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái tên Mai của chúng ta trở về Việt Nam và cô muốn trả thù anh chàng tên Nghĩa kia, nhưng bởi vì bạn bè, gia đình và có sự xuất hiện của Đình Trọng mà cô đang suy nghĩ về cái công việc trả thù của mình. Vì sao Tâm An lại nói là công việc trả thù? Bởi vì Mai cho rằng cô còn hận nhưng lại còn yêu rất nhiều. Và cô muốn về công ty của ba mình làm tổng giám đốc để tìm cách trả thù anh chàng tên Nghĩa kia. Và liệu rằng Mai có làm được điều này hay không? Hay là trái tim của cô đang còn rung động và còn yêu Nghĩa rất nhiều? Hãy cùng theo dõi với Tâm An những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay nhé. Để rồi xem liệu rằng cô gái tên Thư kia nữa, một cô gái vô cùng thủ đoạn, làm cách nào để chiếm được trái tim của Nghĩa. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi, tác giả Cẩm Tiên. Chúc quý vị có một ngày nghe chuyện thật là vui vẻ. Tôi gật đầu và không trả lời Lan nữa. Tôi bỗng nằm xoay người lại nhìn ra hướng cửa sổ xa xăm. Hôm nay bầu trời chỉ có ánh trăng. Tôi lại nhớ đến 2 năm trước. Có lần tôi ngắm trăng, tôi thấy ánh trăng thật cô đơn. Và ngày hôm nay cũng như vậy. Nhưng chỉ khác một điều là tôi không còn anh bên cạnh tôi nữa. Sáng sớm hôm sau tại nhà của Nghĩa, Thư dậy từ rất sớm để cùng quản gia nấu phở cho anh. Nhưng quản gia lại bảo Thư đừng nấu bởi vì biết rằng anh sẽ không ăn. Cô cứ nghe tôi, thì bác cứ dạy cho tôi đi ạ. Tôi làm được thì nhất định anh ấy sẽ thích. Bà quản gia chỉ biết thở dài và làm theo những gì mà Thư nói. Bà dạy Thư cách nấu nước dùng, còn bà đi rửa rau. Sau một lúc lâu thì nước nồi súp cũng thơm lừng lên. Ôi, ngon quá. Ngon thế này chắc chắn là Nghĩa sẽ thích cho mà xem. Tôi đi làm đây. Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra từ trước cửa phòng bếp. Thư liền chạy lại gần anh và nói. Anh đi làm sớm thế à? Em nấu phở cho anh rồi đấy. Em nhớ kỹ lắm. Có lần anh ăn phở mấy ngày liền nên là... Tôi như vậy cũng là nhờ cô. Anh nói gì? Nói xong anh bỏ đi nhanh ra phía cửa lớn, đi xuống hầm gửi xe. Anh chạy đến tập đoàn mà kệ cho Thư đang tức giận. Chết tiệt, anh quá đáng vừa thôi chứ. Kìa cô chủ, tôi nói rồi, cậu ấy sẽ không ăn. Bà nói cái gì? Bà câm miệng lại cho tôi. Bà quản gia nghe Thư quát liền im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì tức giận nên bây giờ Thư đi lại gần bếp, đem nồi súp phở vừa mới nấu dội thẳng vào bồn rửa bát. Thư đổ hết tất cả nước súp trong nồi vào bồn, ném mạnh vào cái nồi xuống đất. Thư tức giận mặt đỏ ngầu lên, hậm hực bước lên phòng. Tiếng đóng cửa phòng rất mạnh. 1 giây, 2 giây rồi 3 giây sau đó, bà quản gia liền thở phào nhẹ nhõm, không ai hiểu được bằng bà. Nhớ lại 2 năm trước cái ngày đó, Ánh Mai buổi sáng dậy rất sớm để nấu phở cho Nghĩa ăn. Con bé đã rất nôn nóng đợi Nghĩa thức dậy để thưởng thức món phở do chính tay con bé nấu. Nhưng chuyện không may xảy ra, ngày đó không vui vẻ như con bé nghĩ, mà là một sự đau thương mất mát. Bà biết Nghĩa vì chuyện này mà không ăn uống gì, nên liền múc lại tất cả nước súp trong nồi đem cất đi, để mỗi ngày đem ra nấu một ít cho Nghĩa. Đúng như bà dự đoán, Hiếu Nghĩa không ăn uống gì, nhưng chỉ khi bà nói đây là của anh Mai nấu, thì anh mới cầm bát phở ăn rất ngon lành. Đã rất nhiều lần bà cố gắng nấu với nước súp giống với như anh Mai, nhưng không thể nào giống được bởi vì muỗng súp đó anh Mai đã gửi cả trái tim của mình. Còn anh lúc này lái xe đến tập đoàn bởi vì Quân vừa gọi nói đến khu đất của ông Hồ đang gặp vấn đề. Anh phải đến xử lý gấp. Khi sáng anh thức dậy ngửi mùi thơm của món phở anh yêu thích, nhưng anh không muốn ăn bởi vì mỗi lần nhìn thấy phở anh lại nhớ đến Ánh Mai. Anh nhớ cái ngày hôm đó anh ngủ rất ngon giấc, nhưng bị mùi thơm của nước súp phở do chính Ánh Mai nấu đánh thức anh. Anh chạy xuống nhà để thưởng thức món đó. Nhưng không may ngày hôm đó cái anh thưởng thức là hai cái tát của Ánh Mai. Và chính sự hiểu nhầm đó đã dẫn đến sự đau thương mất mát ngày hôm nay. Lúc này tại nhà của họ Dương. Ba mẹ, con đưa Lan đi làm. Ba mẹ nhớ ăn sáng à? Con chào hai bác, con đi. Này, con gái, nhỡ nhảy đến đấy gặp thằng Nghĩa thì sao? Con gặp anh ta rồi, ba mẹ đừng lo cho con. Con đã quên anh ta rồi, con xin phép à? Nói rồi tôi đi thẳng ra xe. Lan thấy như vậy cũng cúi đầu chào ba mẹ, rồi bước nhanh theo tôi. Mai này, mày có sợ sẽ gặp lại Nghĩa không? Tao suy nghĩ rất kỹ rồi, đến lúc phải đối mặt thôi. Chứ cứ lẫn trốn thế này, đó không phải là điều hay ho. Lan cứ nghĩ khi hỏi như vậy tôi sẽ buồn và tôi không muốn đối mặt với Nghĩa. Nhưng ngoài dự đoán của Lan, tôi lại rất muốn đối mặt với anh và nói rất nghiêm túc, làm cho Lan không biết phải nói lại như thế nào. Xa xa tòa cao ốc của tập đoàn Võ Thị đứng ngay trước mặt, tôi dừng xe lại đó. Từng hình ảnh, từng ký ức bỗng hiện ra trong đầu tôi, làm trái tim của tôi quặn thắt. Môi của tôi bỗng nhếch lên một đường cong. Tôi nhớ ngày đó, cái ngày mà tôi bảo anh ta dừng xe xa một chút để cho mọi người đừng chú ý. Nhưng mà Nghĩa bỏ ngoài tai lời tôi nói, chạy thẳng trước cửa công ty. Lúc đó anh còn mở cửa xe cho tôi và nắm tay tôi bước vào bên trong. Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng từ đâu một chiếc xe màu đen quen thuộc chạy vào, đậu trước cửa chính của tập đoàn. Này, Mai, anh ta kìa. Tôi nghe Lan nói nhưng đều ngoài tai, không trả lời Lan. Ánh mắt của tôi luôn nhìn thẳng về phía của Nghĩa. Không ai biết lúc đó tôi rất sợ. Tôi sợ phải đối diện với anh và nhìn thấy anh đi bên cạnh Thư. Nhưng lúc đó anh bước xuống xe chỉ có một mình. Tôi có chút vui trong lòng. Rồi bỗng từ đâu một cô gái chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay của anh. Nhưng anh lại giật tay ra. Sau đó kêu bảo vệ, ngăn không cho cô ta bước theo mình. Tôi liền nhíu mày khó hiểu. Lan này, cái gì đấy? Mày lại muốn hỏi cô ta là ai chứ gì? Ừ, mày có tin trên đời này có người giống với giọng nói của mày không? Lan nói như vậy làm tôi có chút bất ngờ. Chợt tôi nhớ đến lời của ông lão nói. Khi quá thương nhớ tôi, nên anh đã đi tìm một người đàn bà giống giọng nói của tôi để xoa dịu đi phần nào đau thương trong mình. Giờ thì tôi thật sự tin lời ông nói. Giây phút này tôi chỉ muốn bước xuống xe, chạy lại phía anh và ôm chặt lấy anh. Tao vào đây. Mà này, tao nghĩ mày và anh ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Không là lễ đính hôn của tao đâu, mà là quyền tranh giành miếng đất nhà họ Hồ đấy. Thôi, tao biết rồi. Mày vào trong làm việc đi. Lan gật đầu và đi vào trong. Cánh cửa xe đóng lại, bóng lưng của Lan đã đi dần xa. Tôi mới tựa vào ghế lái và nhắm nghiền mắt suy ngẫm. Bây giờ tôi mới nghĩ đến việc mà Lan nói. Sắp tới khu đất nhà họ Hồ được đem ra bán đấu giá. Tôi đã có được thông tin sẽ có rất nhiều nhà đầu tư đến buổi đấu giá này. Tôi biết sẽ có anh. Nhưng tôi nghĩ Thư chắc chắn đi cùng với anh. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi tôi lái xe đi. Tôi không muốn ra công viên bởi vì tôi sợ gặp lại ông lão. Còn đến cái nơi bình yên nhất, tôi lại nhớ đến anh. Tôi đành lái xe và đi vòng quanh Sài Gòn. Xe đang chạy thì tôi thấy một chiếc xe bên đường đang đậu kế bên một bà lão. Tôi thấy vẻ mặt của bà đang rất lo sợ vì một người đàn ông từ trong xe bước ra. Tôi hạ cửa kính xe xuống để nhìn cho rõ người đàn ông kia. Không ai khác, đó chính là Trần Đình Trọng. Cơn tức giận trong tôi bỗng nhớ lên 2 năm trước khi tính tình của anh ta vẫn như vậy. Tôi tấp xe vào một bên đường, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Tôi trừng mắt lên, tát thẳng vào mặt anh ta rồi nói. Này này, có phải anh lại chạy xe quá tốc độ hay không? Cô vừa làm cái gì thế à? Xem tí nữa, anh đã đụng trúng bà lão này rồi, có đúng không? Tôi biết anh ta đang định mở miệng ra giải thích, nhưng tôi không thèm ngó nhìn đến anh ta nữa, mà xoay người hướng bà lão nói chuyện. Bà ơi, bà có bị làm sao không ạ? Để cháu đưa bà vào bệnh viện. Cảm ơn cô gái trẻ, ta không sao. Cậu này chỉ muốn giúp ta qua đường. Già này tự đi được rồi, không cần ai giúp. Nói xong bà lão cất bước đi qua bên đường, còn tôi lúc này đứng khựng lại, có chút ngượng ngùng và ấp úng. Tôi nhầm người. Xin lỗi anh, tôi đi trước đây. Này, anh làm sao thế hả? Tôi định cất bước như anh ta kéo tay tôi lại, bước nhanh về hướng xe của anh ta. Anh bỏ tôi ra. Anh ta mở cửa xe ghế lái phụ, đẩy mạnh tôi vào bên trong con xe thể thao của mình, rồi anh ta vòng qua mở cửa xe ngồi vào ghế lái chính. Anh mở cửa ra cho tôi xuống, anh làm cái gì thế à? Tôi gọi cảnh sát bây giờ. Anh ta vẫn cứ làm ra vẻ mặt lạnh lùng và không trả lời lại tôi. Tôi tức lắm bởi vì thái độ này. Tôi đưa tay xuống túi quần để tìm điện thoại gọi cho cảnh sát, nhưng chợt nhớ ra rằng điện thoại của tôi đang để trong túi sách. Người tôi lúc này run rẩy lên bởi vì sợ anh ta sẽ làm gì mình. Tôi không hiểu tại sao lại cứ gặp anh ta, là tôi không thể nào mạnh mẽ và cứng cỏi được. Anh muốn cái gì? Tôi xin lỗi anh. Cô ngồi yên đi. Anh ta nói ngắn gọn, sau đó để xe và chạy đi. Tôi nghe anh ta nói vậy, cũng nghe theo rồi im bặt và không dám nói thêm lời nào. Giây phút đó tôi rất sợ, sợ rằng anh ta sẽ làm gì mình. Tôi cảm thấy mình thật là ngốc. Giá như khi nãy tôi đừng lo chuyện bao đồng, thì đâu có chuyện này xảy ra. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, bỗng anh ta bấm kích hoạt mở môi xe phía trên. Tóc tôi bay phấp phới theo làn gió, tâm trạng vì vậy mà cũng thoải mái hơn. Môi của tôi bỗng nhếch lên một đường cong nhẹ, nhìn ra hướng cửa kính xe. Ánh mắt của tôi liền bị cuốn theo cảnh vật xung quanh. Không biết vì sao tôi lại thích nhìn chúng đến như vậy. Vào khoảnh khắc này, giống như tôi đang hòa mình cùng với thiên nhiên. Mọi cử chỉ, mọi hành động từ cái cười nhẹ hoặc là nhếch mép anh ta cũng đều nhìn thấy rõ. Ngày hôm nay như một ngày may mắn với anh vậy. Anh rất bất ngờ khi gặp lại Ánh Mai ở Việt Nam. Anh không hiểu vì sao từ cái ngày ở sân bay nước Úc, hình ảnh và bốn mắt nhìn nhau, cả lúc anh ôm Ánh Mai trong lòng, lại luôn hiện ra trong đầu của mình. Còn hôm nay gặp lại cô, anh rất vui, trái tim của anh lúc này cứ đập loạn xạ. Người con gái mà mấy ngày hôm qua, anh luôn thầm mong nhớ, đang ở trước mặt của anh. Cảm ơn anh nhé. Lý do gì? Bởi vì anh giúp tôi, vơi đi nỗi buồn. Tôi nói ra những lời trong đáy lòng của mình. Thực sự lúc này tôi không còn sợ hãi, không còn buồn phiền. Tôi chỉ muốn được bình yên như thế này, ở bên một người nào đó, để không làm cho ba mẹ của tôi buồn lòng. Anh ta nghe tôi nói như vậy cũng không nói thêm, chỉ tập trung lái xe. Sau một hồi lâu ngồi trên xe, cả người của tôi mỏi nhừ. Tôi bỗng nhìn thấy xa xa là biển. Tôi liền ngồi thẳng người dậy và nói: biển đẹp thật đấy. Miệng tôi nở ra một nụ cười tươi. Ngày hôm nay chỉ vài tiếng khi ở gần người đàn ông lạnh lùng này mà tôi lại cảm thấy rất là bình yên. Anh ta dừng xe lại, nắm lấy cánh tay của tôi, làm cho tôi giật mình, mà giật mạnh tay lại. Nhưng không được, anh nắm chặt tay tôi hơn, ánh mắt của anh nhìn đăm đăm vào tôi. Anh ta tiến lại gần và hôn lên môi của tôi. Giây phút đó tôi như bị khựng người lại bởi vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Hồn tôi như bay đi đâu mất, đến khi bừng tỉnh lại mới biết rằng môi anh đang chiếm giữ môi tôi. Anh ta định đưa lưỡi vào bên trong thì tôi liền vội vàng đẩy mạnh anh ra. Anh bị điên sao? Tôi rất tức giận, liền đưa tay lên muốn tát vào mặt của anh, nhưng anh liền nắm lấy tay của tôi một lần nữa. Cô mà đánh tôi một cái là tôi lại hôn cô lại một cái đấy. Sao? Nào, đánh đi. Tôi liền giật tay lại để phía sau. Nghe anh nói như vậy, tôi có chút sợ hãi. Tôi cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với anh. Bỗng anh ta mở cửa xe bước ra, rồi đi vòng qua mở cửa cho tôi. Anh ta kéo mạnh tôi ra bên ngoài, rồi ôm lấy eo của tôi. Anh làm cái gì? Tôi... bây giờ tôi đâu tát anh. Môi anh ta nhếch lên một đường cong, rồi kéo mạnh tôi bước đi nhanh về phía trước. Này, anh buông tôi ra. Nhưng anh thái độ đó vẫn không buông, mà còn kéo tôi về, mặc cho tôi có kháng cự cỡ nào. Đến khi chân đã chạm vào mặt nước của biển, anh mới dừng lại. Tôi liền giật mạnh tay ra và muốn quát cho anh ta một trận. Nhưng thật không may, bởi vì tôi giật tay quá mạnh, làm tôi mất thăng bằng và muốn té ngã xuống mặt biển. Cơn sóng đánh mạnh, làm một người tôi ướt sũng. Nhìn bộ độ trên người đã ướt, tôi có chút tức giận, ngước mặt lên nhìn anh ta. Anh vừa lòng rồi chứ? Tôi bị như thế này, làm sao mà về Sài Gòn được? Tôi tức giận. Lúc nãy tôi vẫn còn rất vui, bởi vì rất lâu rồi chưa được đi biển. Phải nói là kể từ cái ngày 2 năm trước ở Nha Trang, mặc dù về công việc nhưng trong một tuần đó, vẫn có một chút gì đó gọi là không khí riêng tư, được sống bên cạnh Nghĩa. Nhìn quanh một vòng, tôi lại nhớ Hình như đây là bãi biển Vũng Tàu. Tôi liền đi lên phía trước. Bỗng một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Chết tiệt, anh nhìn tôi đây. Tôi xoay người lại nhìn thẳng vào anh, rồi cúi người xuống dùng tay hất hết nước biển vào người của anh. Chết tiệt, anh nghĩ rằng tôi sợ anh à? À, cô! Đình Trọng đang rất bất ngờ, bởi vì không nghĩ rằng Ánh Mai lại trẻ con như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng lúc đó của Ánh Mai, anh rất thích. Anh cúi người xuống hất nước liên tục vào người của Ánh Mai. Tôi thấy như vậy cũng không chịu thua anh ta, liền cúi người xuống hất nước vào người của anh ta. Rồi cứ như vậy, cả hai đứa hất qua hất lại. Bỗng anh ta chạy đến, làm tôi giật mình, rồi luồng cuồng bỏ chạy. Này, tôi đố anh bắt được tôi đấy. Cô đang thách tôi đấy à? Tôi cười thật tươi rồi chạy nhanh lên bờ biển. Thấy anh ta đến gần, tôi liền chạy xuống mặt biển. Cứ như vậy mà nhử anh ta đến mệt rã người. Bởi vì quá mệt mỏi, tôi đã đứng thở hổn hển. Anh thấy như vậy liền lao đến ôm lấy tôi. Cả hai cùng nhau té nhào ra bờ biển. Nhìn lên bầu trời xanh trên cao, tôi cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều vui đang chờ đợi và muốn tôi khám phá ở phía trước. Vậy mà bao lâu nay tôi lại bỏ lỡ để đi ôm lấy một nỗi đau không đáng. Còn Đình Trọng, anh đang rất vui bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy nụ cười của Ánh Mai. Đúng, quả thật là rất đẹp, làm trái tim của anh lúc này đập rất nhanh. Anh muốn được ở cạnh người con gái này, muốn nhìn thấy người con gái này cười và muốn nhìn thấy người con gái này được hạnh phúc. Tại sao hai năm trước lại làm như vậy? Do thất tình. Đình Trọng không có gì bất ngờ khi nghe Mai nói như vậy. Anh đã từng suy nghĩ rằng chỉ có kẻ thất tình mới đi làm chuyện dại dột như vậy. Cô nói tôi là một kẻ điên, nhưng thật ra chính cô mới là người điên. Từng lời nói, từng cử chỉ của anh rất lạnh lùng. Tôi cảm nhận anh rất bá đạo và giống hệt như Nghĩa. Nhìn lên bầu trời và hình ảnh của Nghĩa hiện ra trước mắt, tôi ước gì người đang nằm cạnh với tôi trên bờ cát này là Nghĩa, người tôi yêu, chứ không phải là Đình Trọng. Nhưng hai cảm giác này vô cùng khác nhau. Ở bên Nghĩa, tôi luôn có một nỗi lo sợ không thể nào diễn tả, mặc dù Nghĩa luôn bảo vệ tôi. Còn ở bên Đình Trọng, tôi cảm thấy được bình yên. Nó làm con người tôi nhẹ nhàng, không còn một chút buồn phiền nào cả. Tôi xoay người nhìn thẳng vào anh ta. Lúc này anh ta cũng xoay người nhìn tôi. Hai con người, hai cá thể bốn mắt nhìn nhau. Anh ta đưa tay lên định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi liền nắm lấy bàn tay của Trọng. Tôi muốn làm bạn với em. Câu nói đó của anh làm tôi nắm chặt tay anh hơn. Hình ảnh ngày hôm đó lại hiện ra trong đầu tôi. Ngày mà Nghĩa từng nói rằng muốn tôi làm bạn. Nhưng rồi cái ngày đó lại là ngày tôi nói với Nghĩa rằng tôi thích anh ta. Nước mắt tôi bỗng rơi xuống, làm tôi vội vàng buông tay Đình Trọng ra, đưa tay lên lau nước mắt. Tôi xin lỗi, có hạt cát bay vào mắt của tôi. Cô đồng ý làm bạn của tôi chứ? Tôi đồng ý. Nói rồi tôi né tránh ánh mắt của anh, ngồi bật dậy. Trọng thấy như vậy cũng ngồi dậy, nói chuyện với tôi. Cô về Việt Nam lâu chưa? Tôi cũng mới về được vài hôm. Mà này, anh đưa tôi về đi. Thật ra tôi muốn ở lại đây một chút để ngắm biển, nhưng chợt nhớ là vẫn chưa xin phép ba mẹ. Điện thoại đang ở trong xe ô tô của tôi. Nhỡ như ba mẹ cô gọi mà tôi không nghe thì họ lại lo lắng. Tôi không muốn điều đó xảy ra một tí nào. Anh ta nghe tôi nói như vậy cũng gật đầu. Nhìn lại quần áo thì thấy quần áo đã ướt hết. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi dạo gần đây để mua quần áo. Bộ dạng như thế này cô về nhà, người nhà sẽ lo lắng cho cô. Ừ, chúng ta đi thôi. Nói rồi tôi đứng dậy đi thẳng ra xe. Còn anh ta thấy tôi cất bước cũng đưa tay xuống, rồi cười nhạt bước theo tôi. Lên xe, anh chở tôi đến một shop quần áo thời trang. Anh ta lựa một bộ Âu phục đen, còn tôi thì chọn một cái váy dài đến đầu gối. Tôi sẽ trả tiền lại cho anh, miễn là anh đưa tôi về lại chỗ cũ. Không cần đâu, anh ta nói với vẻ mặt lạnh lùng rồi bước nhanh ra xe. Tôi cũng bước nhanh theo anh ta. Lúc đó tôi có chút sợ hãi. Nhỡ như anh ta giở trò gì để tôi lại nơi này, không biết tôi có cách nào để về Sài Gòn trong khi người của tôi không có một đồng nào cả. Khi lên xe rồi, tôi mới lên tiếng. Cảm ơn nhé. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ không trả lời lại tôi, nhưng không, bỗng anh ta lên tiếng, làm tôi có chút kinh ngạc. Nếu như sợ mang ơn của tôi, thì cô giúp lại tôi một việc. Anh cần tôi giúp gì sao? Đúng vậy, tôi cần một người đi cùng tôi, dùng một bữa cơm. Cô giúp tôi được chứ? Lúc anh ta dừng xe lại, tôi rất sợ anh ta sẽ làm gì với tôi, bởi vì anh ta nói tôi giúp anh ta. Nhưng tôi không nghĩ là điều anh ta cần tôi giúp chỉ là đi ăn cùng với anh ta một bữa cơm. Thế nên tôi bật cười và đồng ý. Được chứ? Đình Trọng hài lòng với câu trả lời của tôi. Môi anh bỗng nhếch lên một đường cong, cười như không cười, rồi lại để xe, lái nhanh về Sài Gòn. Quay lại thời điểm lúc sáng khi Nghĩa đến tập đoàn, vừa bước xuống xe thì Quỳnh đã chạy đến ôm lấy cánh tay của anh. Anh Nghĩa, mấy hôm nay tại sao anh không tìm em? Cô cút đi. Anh giật mạnh tay ra rồi đi thẳng vào bên trong. Hai tên bảo vệ gần đó thấy vậy cũng hiểu ý, chạy nhanh ra kéo Quỳnh lại, không cho Quỳnh bám theo anh. Anh bước thẳng vào thang máy đi lên tầng 60. Cánh cửa thang máy được mở ra, anh bước nhanh về phòng làm việc của mình. Nơi này có Quân đang chờ bên trong. Mày đến rồi đấy à? Có chuyện gì? Nói đi. Anh nhàn nhã đi lại bàn của mình ngồi, nhưng ánh mắt không nhìn Quân mà nhìn về hướng bàn làm việc của anh Mai trước. Quân như hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng. Tôi có hai tin này, muốn báo cho cậu biết. Nói đi. Thứ nhất, bên đồng hồ mở ra buổi đấu giá, nhưng có cả tập đoàn Dương Thị. Anh nghe đến buổi đấu giá có tập đoàn Dương Thị, anh liền đáp nhanh mà không cần suy nghĩ. Rút đi, nhường cho Dương Thị. Này, mày nói đấy, tao không cần phải nói lần thứ hai, đúng không? Ý của mày là gì? Nói đi. Tin thứ hai là trong vài ngày sắp tới trước buổi đấu giá, thì bên tập đoàn Dương Thị sẽ công bố tổng giám đốc mới. Người sẽ điều hành tập đoàn Dương Thị. Anh liền liếc mắt nhìn Quân. Anh đang rất bất ngờ khi nghe thông tin này. Anh Mai, là em có phải không? Anh đứng bật dậy, đi thẳng lại trước mặt Quân. Thật sao? Thật chứ, bất ngờ lắm đúng không? Vừa lúc này Lan cũng pha trà đem vào cho anh. Đã thành một thói quen ngày nào anh có đến tập đoàn thì Lan cũng pha cho anh một tách trà hoa cúc. Lan đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Lan nghe thấy vậy liền mở cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy Quân đang ngồi ghế sofa, còn Nghĩa thì đứng gần đó. Lan nhếch môi lên cười mỉm với Quân, rồi cúi người chào Nghĩa. Chào tổng giám đốc, trà của anh đây. Cô cứ để đấy, tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Chuyện của anh Mai có phải không? Anh rất kinh ngạc, nhìn đăm đăm vào Lan, bởi vì hai năm nay Lan luôn né tránh khi nhắc về anh Mai. Nhưng lần này cô ta lại khác. Chính vì Lan chủ động nhắc đến, anh bước lại ghế ngồi đối diện với Quân, rồi từ từ đưa tay cầm tách trà vào uống. Đúng vậy. Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Lan băn khoăn không biết phải nói như thế nào. Nhưng cô nghĩ rằng, dù sao Nghĩa có yêu anh Mai đến đâu, nhưng anh ta không còn xứng đáng với Mai nữa. Thưa Tổng Giám Đốc, anh Mai đang rất khỏe, sắp về nước để kết hôn. Tách trà trên tay của Nghĩa bỗng rơi xuống đất. Khi nghe những lời nói này của Lan, cả người anh như cứng đơ, còn trái tim anh như có hàng trăm mũi dao đang đâm vào. Tôi muốn gặp cô ấy. Xin cô hãy giúp tôi. Cô muốn gì cũng được, tôi chỉ muốn gặp cô ấy. Xin lỗi anh. Anh không xứng đáng với anh Mai đâu. Nó có người yêu mới, nó đang sống rất hạnh phúc. Mong anh hãy quên nó đi. Nói xong Lan xoay người bước ra bên ngoài, nhưng chỉ được vài bước khi Lan xoay người. Cô nhìn Quân một cái thở mạnh, lấy hết can đảm và nói tiếp. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày làm việc cuối cùng của tôi. Tôi xin phép. Khi Lan đi thẳng về phòng làm việc của mình để bàn giao lại mọi thứ cho Tuyết, Lan nghĩ rằng Lan đã làm rất đúng, bởi vì cô không muốn anh Mai phải đau khổ vì anh ta thêm một lần nào nữa. Khi Lan bước ra bên ngoài thì lúc này tinh thần của anh như sụp đổ. Trái tim của anh đau nhói đến không thể thở được. Mũi anh cay xè, bàn tay của anh run rẩy. Anh Mai, vậy là hai năm qua, em đã có người mới. Em đã quên tôi rồi sao? Quân hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Quân đã chắc chắn người điều hành tập đoàn Dương Thị là anh Mai. Quân liền đứng dậy đi đến, đập nhẹ vào vai của anh rồi lên tiếng. Mày cứ bình tĩnh, mọi chuyện chưa rõ ràng. Lan nói vậy bởi vì sợ mày, làm cho anh Mai đau lòng mà thôi. Anh cúi gầm mặt xuống, tâm trạng của anh lúc này như người mất hồn. Bỗng một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nhớ lại chuyện 2 năm trước, Ánh Mai là một người sống rất vị tha, rất dễ mở lòng. Và một khi mà cô ấy cô đơn nhất, thật sự anh đang rất sợ. Rất sợ cái suy nghĩ đó là thật. Tao muốn một mình, mày đi ra ngoài đi. Tao sẽ giúp mày, để cho người theo dõi Lan. Cảm ơn. Quân đành thở dài ngắn ngầm bước thẳng ra bên ngoài, về phòng làm việc của mình. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Nghĩa mệt mỏi, dựa người vào ghế sofa. Bỗng đôi khóe mắt của anh rơi ra một giọt lệ. Ánh Mai, em quên tôi rồi sao? Em xem tôi như một tên khốn. Em dễ dàng quên tôi như vậy sao? Vô vàn những câu hỏi được đặt ra trong đầu của anh. Anh không kiềm chế được nữa, liền đứng bật dậy đi nhanh xuống hầm giữ xe, để lấy xe chạy đến nhà họ Dương. Anh lái xe đi với tốc độ rất nhanh. Người anh cứ lo lắng bồn chồn, không hiểu vì sao anh có cảm giác Ánh Mai đang rất gần anh, nhưng anh không thể nào tìm ra cô. 2 năm qua, chưa ngày nào tôi quên em, và tôi không cho phép em được quên tôi. Rất nhanh sau đó, anh đến nhà họ Dương, đậu xe bên lề. Anh nhìn qua phía cửa lớn, nhưng không thấy một ai, không thể ngồi trên xe mãi được, liền nhanh tay mở cửa xe bước xuống. Đứng trước cửa nhìn vào, anh không thể nào nhìn thấy được gì bên trong, đành với tay bấm chuông cửa. Sau 2 hồi chuông, bà quản gia lại chạy đến. Bà thấy anh đứng trước cửa, bà có chút giật mình, nhưng cứ giả vờ bình thường, bước ra chào hỏi. Cậu đến đây làm gì? Tôi muốn tìm... Anh chưa nói hết câu thì bà quản gia liền chen ngang. Tôi biết là cậu muốn tìm ai. Cậu đi về đi, cô chủ chưa về Việt Nam. Và cô ấy có bạn trai rồi, hai người họ cũng sắp kết hôn. Thế nhá, chào cậu. Nói rồi bà quản gia bước thẳng vào trong nhà, mặc cho anh đứng đó như chết lặng. Anh xoay người bước từng bước chậm rãi đi qua bên kia đường. Khi cánh cửa xe vừa được đóng lại, anh liền gục mặt xuống vô lăng. Lòng anh đau như cắt, trái tim anh như đó ai đang bóp nghẹt. Anh đang rất hối hận về bản thân mình. Bây giờ anh hiểu vì sao 2 năm qua anh không tìm được Ánh Mai. Anh tự trách mình không bảo vệ chăm sóc được cho cô như lời anh đã từng hứa. Giờ thì đã quá muộn. Suốt 2 năm qua cô ấy đã tìm được hạnh phúc, còn anh thì không. Anh ngước mặt lên nhìn thẳng về phía trước, rồi lại chạy xe đến một quán bar. Ánh Mai, em hãy sống thật hạnh phúc. Tôi luôn ở phía sau em. Khi xe của anh chạy đi rồi, lúc này trong một góc khuất, bà quản gia liền bước nhanh ra, mở cánh cổng. Bà nhìn sang trái sang phải, không thấy ai nữa. Bà mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào bên trong. Lúc này ba tôi đã đến công ty, chỉ còn mình mẹ ở nhà. Bà quản gia liền đi lại gần mẹ tôi và lên tiếng. Dạ thưa bà, cậu ta lại đến đây tìm cô chủ. Mẹ tôi nghe nói như vậy không có gì bất ngờ, bởi vì bà biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Chị Lý này, chị nghe tôi nói, chị đừng có nói gì với con bé, được không? Dạ vâng, tôi hiểu thưa bà. Nói rồi bà quản gia xin phép vào bên trong để làm tiếp công việc của mình, còn mẹ tôi lúc này mới trầm ngâm suy nghĩ. 2 năm qua danh tiếng của Nghĩa không phải là bà không biết, nhưng không có người làm mẹ nào lại muốn con mình phải khổ. Mẹ tôi đang rất muốn tôi hạnh phúc, và mẹ thật sự muốn tôi quên đi anh. Ngồi trên xe gần 2 tiếng cuối cùng thì tôi cũng về Sài Gòn. Đình Trọng đưa tôi lại chỗ khi sáng, lấy điện thoại của tôi. Ban đầu tôi định sẽ không cho, nhưng chợt nhớ tôi đã hứa với anh ta sẽ cùng anh ta ăn một bữa cơm, nên tôi đành phải cho anh ta số điện thoại của mình. Khi bóng xe của anh ta đi khuất, tôi mới từ từ lái xe của mình và lái xe về nhà. Kiểm tra điện thoại rất may là không có cuộc gọi nào nhỡ, chỉ có một tin nhắn của Lan. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tao đấy. Mày nghỉ việc sao? Ừ, thôi, tao làm việc tí, rồi lát tao với mày đi ăn. Ừ. Cuộc gọi của tôi và Lan kết thúc, không hiểu sao khi nghe Lan nói như vậy, tôi lại không vui, nhưng rồi cũng cố gắng gượng ra một nụ cười, dặn lòng mình rằng kể từ ngày hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ khác. Anh Mai, mày đừng buồn nữa. Mày không được phép đau thương vì ai nữa. Mày xứng đáng có được hạnh phúc. Nói rồi tôi thở ra một hơi thật mạnh, rồi lái xe về nhà. Còn Nghĩa lúc này anh đang chạy xe rất nhanh đến một quán bar gần đó. Bước vào quán bar, anh gọi một chai rượu rồi cầm lấy uống cạn. Hết chai này rồi lại đến chai khác. Sau đó anh say mèn. Phục vụ thấy như vậy cũng rất sợ nên không dám đem rượu ra cho anh nữa. Anh đành về, đi về nhà trong tình trạng say khướt. Về đến nhà thì Thư ngồi chờ sẵn ở ghế. Vừa nhìn thấy anh bước vào, Thư liền vội vàng chạy tới đỡ anh. Anh lại đi uống rượu sao? Người anh hôi quá đi mất. Anh đã rất say, anh rất cô đơn. Bỗng nghe thấy lời nói ngọt ngào của Thư, anh lại có chút động lòng mà cứ tưởng rằng đó là Ánh Mai. Đừng bỏ tôi. Em không được cưới ai khác ngoài tôi. Tôi rất nhớ em. Thư thấy anh như vậy liền vòng tay qua ôm lấy thân thể cường tráng của anh. Thư ôm anh rất chặt, như đang rất sợ anh sẽ buông cô ra. Hữu Nghĩa, em yêu anh. Anh vội kéo người Thư ra rồi hôn lên môi của cô. Nụ hôn đó pha lẫn một chút men say của rượu, làm hồn phách của Thư lâng lâng và khao khát có được anh. Dục vọng trong người Thư trỗi dậy. Suốt hai năm qua cô luôn đợi anh chạm vào người của mình, nhưng một cọng tóc của Thư anh cũng không thèm đụng đến. Bỗng anh buông môi ra rồi kéo mạnh Thư lên phòng của mình. Đã hai năm trôi qua, đây chính là lần đầu tiên Thư được bước chân vào phòng. Bước vào bên trong căn phòng rất lạnh, nhưng trái tim của cô bây giờ lại rất ấm. Cô liền giật tay lại, làm anh có chút hụt hẫng. Nhưng khi xoay người lại nhìn thấy Thư đang từ từ cởi bỏ hết cái quần áo trên người, anh nhìn như vậy, dục vọng của anh trỗi dậy. Mọi thứ bây giờ không thể kìm nén được nữa. Anh đè Thư xuống giường, đưa tay lên luồn lách vào bên trong ngực của Thư mà xoa nắn. Anh Mai, em đừng rời bỏ tôi. Lời nói đó của anh làm cho Thư dừng hết tất cả động tác, vội vàng buông anh ra. Anh Mai sao? Trái tim của Thư đau nhói. Bây giờ thì cô hiểu vì sao ngày hôm nay anh đi uống rượu say. Tại sao anh lại làm như vậy với cô? Tất cả chỉ vì Ánh Mai. Hữu Nghĩa, anh dừng lại đi. Anh Mai, em hết yêu tôi rồi đúng không? Em nhất định là của tôi, mãi mãi là của tôi. Nói rồi anh tách chân của Thư ra, mạnh bạo đưa vật của anh vào bên trong. Cơn đau rát như ngày ấy của hai năm trước làm nước mắt của Thư rơi xuống, nhưng cô cắn răng mà chịu đựng. Cơn ân ái qua đi, anh mệt nhoài lăn ra giường và chìm vào giấc ngủ. Còn Thư thì nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Cô vội vàng lấy chăn quấn vào người, xoay người nhìn thẳng vào mặt của anh. Không ai biết được rằng giờ phút này trái tim của cô đang vô cùng đau đớn. Chỉ trọn vẹn mấy ngày mà anh làm cho cô bất ngờ về anh quá nhiều. Trái tim của anh rất chung thủy, nhưng lại chung thủy với mỗi một người. Đó chính là Ánh Mai. Hiểu Nghĩa, suốt hai năm qua em vẫn không bằng con đàn bà đó. Đời con gái của em trao cho anh, nhưng tại sao anh không tôn trọng em bằng nó? Em có gì thua nó chứ? Tại sao? Nó chỉ là một con đàn bà, đã qua một đời chồng và nó không xứng đáng với anh. Anh mãi là của em. Thư nhích người lại gần và hôn nhẹ lên trán của Nghĩa. Thư mỉm cười vòng tay ôm chầm lấy anh và chìm vào giấc ngủ. Lúc chiều khi tôi về nhà, rất may mắn là mẹ tôi lên phòng nghỉ ngơi nên bà không nhìn thấy tôi thay đổi quần áo. Vội đi nhanh lên phòng tắm rửa, làm vệ sinh. Lúc định đánh răng, tôi bỗng nhìn mình trong gương. Tay tôi lúc này bất giác sờ lên vào cánh môi của mình. Hình ảnh khi nãy Đình Trọng cưỡng hôn tôi trên xe lại xuất hiện. Mặt của tôi lúc này ửng đỏ lên, làm cho tôi kinh ngạc. Liền lấy tay vỗ nhẹ vào mặt vài cái, rồi vùi mặt vào trong nước cho tỉnh táo. Làm vệ sinh xong xuôi, tôi bước xuống nhà dùng cơm cùng với mẹ. Buổi tối hôm nay tôi và Lan cảm thấy ở nhà rất nhàm chán nên quyết định cùng nhau đến quán bar uống vài ly. Này này, mày quên anh ta chưa? Thì dù sao bây giờ mày cũng quên đi. Tại sao chứ? Thì cứ uống đi, tao nói cho mày nghe. Lan cầm ly rượu lên uống cạn rồi đá mắt vào ly rượu của tôi. Tôi thấy như vậy cũng cầm ly rượu của mình và nhấp một ngụm. Tao biết là anh ta yêu mày, nhưng anh ta không xứng đáng với mày đâu. Anh ta quan hệ với bao nhiêu đứa con đàn bà khác rồi. Tao không thể chấp nhất, nhưng anh ta lại thân với con mụ thư. Là tao không thích. Mày hiểu chứ? Ai cho em có suy nghĩ như vậy? Bỗng một người đàn ông rất quen mắt bước lại gần và ngồi xuống cùng với Lan. Anh Quân, anh biết rõ là em mà anh Mai. Anh biết cái gì? Ai cho anh theo dõi tôi? Anh không muốn chúng ta kết hôn có đúng không? Quân nghe Lan nói như vậy, liền vòng tay ôm lấy eo của Lan. Này, bảo bối của anh, em đừng có như vậy chứ. Thấy cảnh trước mắt tôi mỉm cười vui. Thật sự là Lan đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Này, hai người muốn tôi làm cái bóng đèn đi à? Quân nghe tôi nói như vậy liền buông tay ra khỏi người Lan, rồi ngồi cách Lan một đoạn. Lan hiểu tình cảnh trước mắt, liền không có ý kiến gì với hành động của Quân, mà cảm thấy rất vui khi Quân hiểu chuyện. Quân nhìn Lan cười mỉm, rồi xoay người qua hướng tôi, nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Anh Mai này, em nghe anh nói được không? Chuyện không như em và Lan nhìn thấy. Ý của anh là gì? Suốt hai năm qua, người nó yêu luôn là em. Hữu Nghĩa luôn nhớ em. Anh nói không biết em có tin không ấy, nhưng mà Hữu Nghĩa và Thư ấy đang thân thiết với nhau như vợ chồng. Tất cả là vì hợp đồng ly hôn. Anh nói cái gì thế? Thư nó hy sinh 5 năm vì Nghĩa. Giờ đây phải nhận lấy sự khinh rẻ của Nghĩa. Nên thằng này nó muốn bù đắp lại cho Thư. Nhưng mà đồng ý ký hợp đồng bên nhau một tháng thôi. Em đừng có nghĩ bậy. Nghĩa và Thư không bao giờ phát sinh tình cảm. Nhất là chuyện ái ân. Sau một tháng, cô ta nhất định trả lại sự tự do cho Nghĩa. Từng câu nói của Quân làm cho tôi rất kinh ngạc. Thì ra tôi hiểu nhầm anh suốt khoảng thời gian qua. Vậy là những lần tôi nhìn thấy anh bên cạnh Thư đều là vì bản hợp đồng đó. Bỗng tôi thấy mình thật có lỗi với anh. Giá như ngày đó tôi ở lại để nghe anh giải thích, thì tôi và anh đâu xa cách 2 năm trời. Trong khi cả hai luôn nghĩ về nhau, anh trong suốt 2 năm qua luôn yêu và nhớ thương. Còn tôi cũng luôn quanh quẩn giữa hận và yêu. Mặt tôi lúc này bỗng cay xè. Lan cũng rất bất ngờ. Lan không nghĩ rằng anh đã hy sinh ở bên cạnh Thư một tháng như vậy. Cô liền đứng dậy đi lại chỗ ngồi, nắm lấy bàn tay của tôi. Mày làm sao thế? Tao xin lỗi. Tại sao mày lại xin lỗi tao? Thì tao lỡ lời. Tao nói với Nghĩa rằng mày sắp kết hôn. Tôi hơi khựng lại với câu trả lời của Lan, nhưng rồi tôi cũng cười nhạt. Tất cả là do duyên số mày à? Tao không buồn gì mày đâu. Chắc tao và anh ta không còn duyên với nhau. Mày ở lại với Quân nhé. Tao về trước đây. Này, nhưng mà... Lan muốn nói đêm nay ngủ cùng với tôi, bởi vì sợ tâm trạng của tôi không tốt. Lan sợ khi đêm về chỉ còn mình tôi và 4 bức tường, lúc đó tôi sẽ rất cô đơn. Nhưng tôi lại không muốn thấy Lan buồn vì chuyện của tôi nữa. Tôi mặc kệ cho Lan muốn nói gì. Tôi đứng dậy và đi nhanh ra khỏi quán bar. Lan liền đứng dậy muốn đi theo tôi, nhưng Quân lúc này đã ngăn cản. Bảo bối, em đừng như vậy, làm Ánh Mai nó khó xử. Nghe anh đi về nhà thôi. Em sắp làm cô dâu rồi, không được buồn. Này, em muốn đến gặp Nghĩa, anh giúp em nhé. Lời Lan nói với Quân rất ngọt ngào, nhưng Quân lại hiểu đó chính là mệnh lệnh của mình, nên anh đành gật đầu làm theo. Thôi được rồi, nhưng mà anh sắp chết đói đến nơi rồi đấy. Bảo bối đi ăn cùng với anh nhé, rồi muốn gì anh cũng chiều. Môi của Lan bỗng nhếch lên một đường cong và gật đầu. Cô liền nắm lấy tay của Quân rồi bước nhanh ra khỏi quán bar đến một nhà hàng gần đó. Còn tôi lúc này khi bước ra khỏi quán bar, tôi lang thang trên những con phố của Sài Gòn. Bỗng trời lúc này lất phất những hạt mưa phùn vương vào mái tóc của tôi. Bỗng xa xa có một ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt. Tôi liền đưa tay che ánh đèn đó. Nhưng bỗng nhìn kỹ lại thì tôi nhớ ra rằng hình như đây là xe của Đình Trọng. Xe bỗng chạy gần đến bên tôi và dừng lại. Đình Trọng mở cửa xe bước ra và tiến lại gần tôi. Cô lại thất tình đi à? Tôi chỉ biết cười nhạt với câu nói của anh ta, bởi vì tôi không nghĩ rằng những ý nghĩ của tôi về anh ta lại chỉ có 2 từ thất tình. Tôi chỉ muốn đi dạo phố một chút. Thế nhá, tôi xin phép. Này, cô có chuyện gì? Đợi tôi với chứ. Tôi khó hiểu ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh ta. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, đôi mắt tôi long lanh ứa nước, đọng lại trong mắt làm anh ta như bị cuốn theo. Vài giây sau đó bỗng có tiếng còi xe của những người đi đường, một cặp tình nhân chạy ngang nhìn tôi và nhìn anh ta và mỉm cười. Tôi thấy như vậy liền ngại ngùng, mặt tôi đỏ ửng lên. Anh ta thấy như vậy liền xoay người, đi lại lấy cái ô rồi tiến lại đưa cho tôi. Cô cầm lấy đi. Tôi liền nhìn lên bầu trời, những giọt mưa phùn rơi vào mặt của tôi. Bất giác môi của tôi nhếch ra một đường cong, rồi tôi nhìn thẳng vào mặt của anh. Chỉ là mưa phùn thôi, tôi không sao đâu. Cảm ơn anh. Tôi sợ khi nhận lấy cái ô của anh ta, thì tôi phải gặp lại anh ta một lần nữa. Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra. Tôi liền bước đi, nhưng lại một lần nữa, anh ta nắm lấy tay của tôi, rồi kéo mạnh tôi lại cửa ghế lái phụ. Tôi rất sợ anh ta sẽ làm gì mình. Nhưng không, anh ta ép sát tôi vào cửa xe, rồi vòng tay qua ôm lấy eo của tôi. Anh ta cúi người xuống định hôn lên môi của tôi, nhưng mà tôi nhanh hơn, đưa tay lên bịt chặt miệng lại. Thôi được rồi, tôi cầm cái ô là được chứ gì. Anh buông tôi ra. Bỗng anh ta buông tôi ra, rồi lùi về sau vài bước. Tôi thấy như vậy liền xô mạnh, làm anh ta phải chao đảo bước chân. Tôi cầm lấy cái ô, rồi xoay người, chạy thật nhanh về phía trước. Đình Trọng thấy bộ dạng của tôi như vậy, liền bật cười và lắc đầu. Cô gái, tôi còn chưa biết tên của cô, nhưng tôi rất thích cô. Anh vẫn đứng đó đợi bóng lưng của tôi chạy đi khuất. Anh mới bước lên xe, khởi động máy rồi chạy nhanh về nhà. Trên đoạn đường về nhà, anh cứ nghĩ đến khuôn mặt của anh Mai. Khi cô cười, làm trái tim của anh rung động. Anh tin chắc chắn ông trời đã sắp xếp mọi việc để anh và anh Mai luôn có những cuộc gặp gỡ định mệnh như vậy. Tôi vẫn đang chạy như ba đuổi. Tôi rất sợ anh ta sẽ chạy theo và bắt cóc tôi như lúc sáng. Tôi rất sợ cái cảm giác khi gần anh ta. Nó yên bình đến lạ thường, nên tôi sợ một ngày nào đó, khi trái tim của tôi đã quá đau thương, lại đi động lòng một lần nữa. Tôi cứ như vậy chạy, nhưng không hề biết mình đang chạy vào con đường của nhà Hữu Nghĩa. Chợt tôi khựng lại. Lần trước, khi tôi trên xe, tôi đậu bên đường và nhìn qua ngay chỗ vườn hoa. Anh đã mỉm cười với Thư, nhưng ngắm nhìn kỹ lại, thì tôi thấy một vườn hoa hồng đỏ. Tôi không biết có phải anh chồng hay không, có phải là anh chồng vườn hoa hồng đó chỉ vì tôi. Trái tim của tôi đập rất nhanh, tôi rất muốn bước vào bên trong, tôi muốn biết anh đang làm gì, tôi rất muốn biết có phải anh đang vui vẻ cùng Thư hay không. Tôi rất sợ khi phải thấy hình ảnh của anh và Thư bên nhau. Dù giờ đây, tôi đã biết mọi việc là bởi vì một bản hợp đồng. Tôi rất hận, giá như ngày đó Thư đừng cho tôi nghe đoạn ghi âm, thì giờ đây tôi và anh đã không phải chia cắt như vậy. Bước lại gần cổng, tôi nhìn vào bên trong, ngôi nhà đang còn sáng đèn. Tôi nghĩ rằng anh đang còn thức, nhưng lại chợt nhớ đến một tháng nữa, anh mới có được sự tự do, còn giờ đây anh đang là chồng của Thư. Chợt nghĩ đến 5 năm Thư đánh đổi vì anh, giờ đây chỉ nhận được anh một tháng bên nhau. Tôi có chút mùi lòng, nhưng rồi tôi lại nhớ đến Thư là một con người rất là nham hiểm. Nhỡ như trong một tháng đó, cô ta quyến rũ được anh, thì lúc đó tôi và anh chẳng còn cơ hội. Lúc đó anh không thể nào chấm dứt được với Thư. Cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn độn, tôi không biết phải làm sao. Tôi đưa tay lên, muốn bấm chuông cửa, nhưng rồi tôi lại bỏ tay xuống. Hành động này của tôi được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Bà quản gia lúc này định bước ra ngoài tắt đèn phòng khách, vì bà nghĩ rằng Nghĩa đã về. Nhưng chợt nhìn ra cổng lớn, bà thấy bóng dáng của một cô gái. Bà cứ tưởng là Quỳnh đến. Bà quản gia rất ghét Quỳnh, nên muốn bước ra và dạy dỗ cho cô ta một trận. Bà liền đi xuống kho lấy ra một cây chổi, rồi đi nhanh ra cổng. Này, cái con đàn bà chắc nết kia, tại sao mày cứ mò đến đây tìm chồng người ta thế hả? Lời nói của bà quản gia làm cho tôi giật bắn mình. Trái tim tôi như có ai đó đang bóp chặt. Bởi vì, đối với bà, tôi là người đi cướp chồng người khác. Tôi định quay lưng bỏ đi, nhưng rất may lúc đó bà quản gia đã nhận ra tôi. Ơ kìa, cô... cô chủ có phải không? Câu nói của bà quản gia làm tôi khựng người khó hiểu. Bác cháu xin lỗi, cháu đi ngay. Ánh Mai! Ôi, cô về rồi sao? Cô vào nhà đi, nhất định là cậu chủ rất vui, bởi vì cô về. Nhưng bác vừa mới nói... Bà quản gia lúc này mới nhớ lại những lời bà nói khi nãy. Bà cứ tưởng là Quỳnh đến, tìm Nghĩa, nên bà mới nói như vậy thôi. Bà ngại ngùng, ấp úng. Không giấu gì cô, mấy hôm nay có một cô gái cứ đến đây tìm làm phiền cậu, nên tôi lại cứ tưởng là hôm nay... Có phải là cô gái có giọng nói giống cháu không ạ? Đúng đúng, cô biết cô ta sao? Cô chủ, cô đừng hiểu nhầm. Cũng tại vì quá nhớ thương cô, nên cậu chủ mới đi tìm một người đàn bà có giọng nói giống với cô. Suốt 2 năm qua cô không hiểu, cô không biết đâu. Cậu ấy đau buồn lắm, suốt ngày làm bạn với rượu với bia. Chỉ mới mấy ngày nay thôi, nhờ có ông nội Võ đến khuyên bảo, cậu ấy mới thay đổi. Cô vào trong nhà đi, nhất định là cậu ấy rất vui. Lời của bà quản gia làm trái tim của tôi đau nhói. Tôi nhìn vào bên trong, tôi ước giá như anh xuất hiện và nhìn tôi. Lúc đó anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào bên trong, chứ không phải là tình cảnh như bây giờ. Nào, cô chủ, cô theo tôi. Dạ, không được đâu bác. Bà quản gia lúc này không buông tay tôi nữa. Bà nắm chặt tay tôi hơn, giống như bà chỉ sợ thả lỏng tay tôi ra một chút là tôi sẽ chạy đi giống như 2 năm trước. Bà đưa tôi lên phòng của anh. Đứng trước cửa phòng, bà đưa tay lên muốn gõ cửa. Thì bỗng bên ngoài có tiếng chuông, bà liền khựng người, sau đó thở dài. Ê, không biết ai đến giờ này. Cô cứ bước vào đi, chắc là cậu ấy bất ngờ lắm. Tôi xuống nhà xem ai tới. Kìa, bác! Bà quản gia cất bước đi nhanh xuống nhà. Còn tôi đứng trước cửa phòng, tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi rất muốn vào bên trong xem anh đang làm gì. Tôi rất muốn khi mở cánh cửa này ra, tôi sẽ được gặp anh và rất muốn nhìn thấy anh đứng bên trong đợi chờ tôi. 2 năm trôi qua, những đau thương và mất mát giờ đây, tôi chỉ muốn được anh ôm vào lòng, được anh hôn lên môi, được anh cưng chiều bảo vệ tôi như ngày nào. Tôi lại nhớ lời tôi từng nói với anh, sẽ đi qua giông bão cùng anh dù cơn sóng đó có lớn đến mấy. Nhưng 2 năm qua tôi lại bỏ rơi anh. Tôi tự trách bản thân mình, lấy hết dũng khí hít thở thật là sâu. Tôi đưa tay lên mở cánh cửa. Tôi cố gắng gượng nở ra một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy anh. Chắc là anh bất ngờ và hạnh phúc lắm khi cánh cửa mở ra. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, bởi vì cảnh trước mắt của tôi là Thư đang ôm anh ngủ. Nhưng nhìn tấm lưng của Thư, tôi biết rằng cô ta không mặc gì. Trái tim tôi có ai đó đang xé nát làm trăm mảnh, cả người tôi đau nhói. Vậy là tôi đã đến muộn. Vậy là họ đã có tình cảm với nhau, và cuối cùng tôi và anh thật sự là hết duyên. Hết duyên thật rồi. Đầu óc tôi như quay cuồng, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, không để bật khóc thành tiếng. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào như mưa. Dưới nhà lúc này, Lan và Quân đến tìm Nghĩa để nói chuyện. Biết là muộn, nhưng Lan cảm thấy có lỗi và muốn nói rõ mọi chuyện cho Nghĩa biết. Dạ chào bác, anh Nghĩa có trên phòng không ạ? Dạ cô Lan, cậu chủ đang trên phòng, có cả cô chủ. Lan và Quân đang chuẩn bị bước lên bậc thang thì nghe bà quản gia nói có cả cô chủ. Hai người họ liền khựng bước chân lại, lùi về sau và không bước tiếp nữa. Bà nói cái gì? Vậy là Nghĩa đang ở cùng với Thư sao? À không, ý của tôi, cô chủ ở đây là cô Ánh Mai. Cái gì? Lan rất bất ngờ nhìn Quân. Lan có linh cảm, chắc chắn có chuyện gì sắp xảy đến. Lan liền ngước mắt lên nhìn lên phòng, tìm kiếm phòng của Nghĩa. Thấy trên cao có một phòng đang mở cửa, lắng tai để nghe xem có tiếng động gì. Thì Lan nghe thấy tiếng khóc. Có tiếng khóc, nhưng là của Mai. Lan vội vàng chạy lên phòng của Nghĩa. Quân và bà quản gia bây giờ mới chú ý đến, đúng là có người đang khóc. Hai người cũng vội vàng chạy theo Lan. Đập vào mắt của Lan chính là Mai, đang ngồi bệt dưới sàn nhà, cả người run rẩy, tay thì đang bịt chặt miệng. Kìa, ánh mai. Lan tiến đến gần, nhìn vào bên trong, cảnh tượng trước mắt làm cho cô ta kinh ngạc, cứng đờ người. Lan bước tới, ôm lấy ánh mai từ phía sau lưng. Bình tĩnh, về thôi. Ánh mai, chúng ta về thôi. Quân và bà quản gia cũng bước gần, họ cũng vô cùng kinh ngạc. Bà quản gia vội vàng bịt chặt miệng bởi vì quá bất ngờ. Còn Quân thì tức giận. Quân không nghĩ rằng Nghĩa lại làm ra chuyện này. Quân liền đi thẳng vào bên trong và kéo người của Nghĩa dậy. Quân đấm thẳng một cái rất mạnh vào má của Nghĩa. Cái đấm của Quân làm cho anh rất đau. Anh mở mắt ra nhìn thấy Quân. Vẻ mặt của anh lúc này cũng tức giận. Mày vừa làm cái gì tao thế hả? Thằng khốn nạn. Tại sao? Mày lại ngủ với Thư? Anh như giật bắn người khi nghe lời của Quân nói. Vội nhìn vào bên trong chăn, anh không mặc gì cả, liền hoảng hốt lấy chăn quấn người. Nhưng khi anh làm như vậy, cả cơ thể của Thư liền hiện ra trước mắt của anh. Tao nhớ là tao và ánh mai... Lời nói của anh chưa nói hết, thì anh thấy có bóng người đứng trước cửa phòng. Giây phút đó rất chậm, anh xoay người từ từ về hướng cửa. Ánh mai, là em sao? Anh muốn chạy đến ôm chầm lấy cô, nhưng Quân kéo người anh lại. Mày cứ ở yên đây, mày không thấy người con gái đó đã đau đớn vì mày, không biết bao nhiêu lần rồi sao? Mày bỏ tao ra, làm ơn, cho tao đi lại gần cô ấy. Quân lúc này mới nghe thấy hơi thở của anh, liền giận mình bỏ tay ra khỏi người của anh. Mày lại đi uống rượu sao? Chết tiệt, tại sao hôm nay mày lại đi uống rượu? Khi anh được Quân thả tay ra liền ngồi bật dậy, vội vàng kéo ngăn tủ lấy ra một bộ đồ, rồi mặc nhanh vào. Nhưng lúc đó, ánh mai liền đứng bật dậy và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. Ánh mai, đợi tao. Lan muốn chạy theo tôi, nhưng lúc đó Nghĩa cũng đang chạy ra phía cửa. Anh muốn chạy theo tôi, nên Lan liền ngăn lại. Anh đứng lại cho tôi, anh muốn nó phải chết. Anh mới hả dạ đúng không? Tôi xin cô đừng ngăn cản tôi. Lan tát thẳng hai cái rất mạnh vào mặt của anh và lên tiếng. Anh tỉnh táo lại đi, anh không xứng đáng với nó. Đúng là một thằng khốn nạn. Anh làm ơn, để cho nó được sống vui vẻ. Anh biết hai năm qua nó đau đớn đến như thế nào không? Một cô gái hồn nhiên ngây thơ, nhưng bởi vì anh mà nó thành ra như thế. Anh có biết bây giờ, đến cười thôi, nó cũng cười giả tạo. Anh có biết? Anh không thể đứng nghe Lan nói mãi được, liền đẩy Lan qua một bên rồi chạy thật nhanh xuống nhà, đi thẳng xuống hầm lấy xe và chạy đi tìm cô. Hai năm trôi qua, cảm giác khi gặp lại nhau nó làm trái tim anh phải thổn thức. Người con gái anh yêu suốt hai năm qua đang đứng trước mắt, nhưng anh không thể nào ôm lấy. Tim anh giờ đây đau đớn vô cùng. Anh cứ chạy xe, chạy qua rất nhiều con đường. Bỗng anh bật khóc. Lần đầu tiên anh bật khóc như vậy. Anh tự trách chính bản thân mình, tại sao anh lại uống say và để mọi chuyện đi quá giới hạn. Giả như anh cường quyết như hai năm qua, anh không đồng ý với điều kiện của Thư, thì giờ đây người con gái anh yêu không phải đau đớn như vậy. Quay lại thời điểm hiện tại, khi anh đẩy Lan ra một bên để chạy đi tìm tôi, thì Lan cũng đuổi theo. Quân đứng nhìn cảnh trước mắt, tâm tư của Quân cũng rối bời. Giờ đây Quân không biết phải làm sao. Quân nghĩ trong cuộc tình này, tôi và Nghĩa đã có quá nhiều ngang trái, chỉ trong một thời gian ngắn mà không biết bao nhiêu sóng gió xảy đến. Giờ đây hiểu lầm càng ngày chồng chất, liệu rằng hai người có về được với nhau hay không? Lan à, em cứ để kệ họ, để cho họ tự giải quyết. Nhưng anh không nhìn thấy à, dù hai năm trước hay hai năm sau, thì anh ta vẫn làm cho Mai nó đau lòng. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Quân nói ra câu đó làm cho Lan rất tức giận, trừng mắt nhìn anh. Lan liền xoay người đi hướng khác, ánh mắt đổ về Thư đang nằm ngủ ngon lành trên giường, trong khi cả thân thể không một mảnh vải. Cơn tức giận trong người Lan bùng phát. Anh cút ra ngoài đi và đóng cửa lại cho tôi. Quân cũng hiểu ra hàm ý của Lan. Không được đâu, em nghe anh, chúng ta về. Tôi bảo anh cút ra ngoài cơ mà. Thấy Lan thay đổi cách xưng hô, vẻ mặt giận dữ, Quân cũng có chút chột dạ mà đi từ từ ra phía cửa. Cánh cửa được Quân đóng lại, Lan mới từ từ bước lại phía giường. Cô chửi thề ngay. Mẹ kiếp, Con khốn! Thư vẫn nằm đó và ngủ rất ngon, không biết rằng ánh mắt như tia lửa của Lan đang nhìn cô như muốn giết người. Lan rất căm ghét và căm hận thay cho ánh Mai khi bởi vì quá hiền với con đàn bà độc ác này. Trong tâm của Lan suy nghĩ, cũng vì Thư mà mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Thư đúng là nham hiểm và rất ngu ngốc khi biết người khác không yêu mình nên từ bỏ. Vậy mà cứ mãi đâm đầu vào muốn cướp đi cho bằng được. Nhưng rồi Thư nhận được là gì? Vậy mà suốt 2 năm qua không thay đổi, tính tình vẫn như vậy. Lan rất tức giận, liền đi đến gần túm tóc của Thư, kéo cô ta ngồi dậy. Do quá bất ngờ, Thư cũng giật mình và tỉnh giấc. Thả ra, đau! Mày cũng biết đau sao? Mày có biết rằng bạn tao nó đau hơn mày gấp trăm gấp nghìn lần không? Thật là, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời. Bỗng bốp bốp, những cái tát chói tai vang lên. Lan liên tiếp tát vào mặt của Thư đến sưng đỏ cả hai má. Mày làm cái gì thế hả? Mày dám đánh tao? Mày có tin tao gọi cảnh sát không? Mày gọi đi, gọi nhanh đến đây. Lan nắm tóc của Thư giật mạnh rồi đẩy mạnh đầu Thư vào cạnh giường. Cơn thịnh nộ trong người của Lan càng lúc càng tăng lên. Mày có biết mày và Nghĩa vừa làm cái gì không? Thế mày có biết ánh Mai nó đau đớn như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hay không? Thư rất kinh ngạc khi nghe những lời mà Lan nói. Cuối cùng thì ánh Mai đã về. Trong người của Thư lúc này bỗng rên lên một cảm giác sợ hãi. Thư sợ mất đi Nghĩa, mất đi một lần nữa. Thư nhớ lại lúc ân ái cùng Nghĩa, anh luôn nhắc đến tên của Mai. Nhưng cô ta nhớ rất rõ, anh nói ánh Mai không được có người khác. Một tia hy vọng bỗng lóe lên trong đầu của cô ta. Cô ta nghĩ rằng ánh Mai đã có người đàn ông khác rồi, nên ngày hôm nay Nghĩa mới nhậu say đến như vậy. Niềm vui bỗng có, nên Thư liền ngồi bật dậy, đẩy mạnh Lan ra. Mày điên rồi, đây là nhà của vợ chồng tao. Mày muốn làm loạn đúng không? Làm loạn sao? Con khốn này. Mày nói cái gì? Lan nhào đến nắm lấy tóc của Thư. Thư cũng không nhượng bộ mà giật lại tóc của Lan. Mày điên rồi. Đúng, tao đang rất điên. Mà người làm tao điên chính là mày. Còn khốn kiếp. Quân đứng bên ngoài cửa, anh nghe rất rõ những tiếng ở bên trong. Anh có cảm giác như hai người đang đánh nhau. Xoay người qua lúc này thấy bà quản gia đứng gần đó. Cả người của bà đều run rẩy vì sợ. Mọi chuyện cũng là do bà mà ra. Giá như khi nãy bà làm ngơ, tắt đèn phòng khách rồi đi ngủ thì hay biết mấy. Bà quản gia. Kìa cậu Quân. Cậu, tất cả là lỗi của tôi. Xin cậu tha cho tôi. Bà đứng dậy mở cửa đi vào bên trong. Ngăn họ lại đi, nhanh lên. Nhưng... Tôi bảo nhanh lên, bà có nghe không? Bà quản gia liền đứng dậy bước thật nhanh vào trong. Sợ dĩ Quân không vào bởi vì Thư không mặc gì trên người. Anh không muốn nhìn thấy gì cả. Hai cô dừng lại đi. Bà quản gia mở cửa, nhìn thấy Lan và Thư đang nắm lấy tóc của nhau. Bà quản gia kéo Thư ra, rồi lấy khăn quấn người lại cho Thư. Tao nói cho mày biết, hôm nay tao chỉ đánh cảnh cáo mày. Hiểu nghĩ anh ta là đồ bỏ đi, anh ta không còn xứng với mày. Tao thay mặt bạn tao, nhường cái đồ dơ bẩn đó lại cho mày. Còn khốn nạn. Nói rồi Lan bước thẳng ra phía cửa phòng, đi ngang qua Quân. Lan không thèm để ý đến Quân mà đi thẳng xuống nhà để đi tìm ánh Mai. Kìa Lan, em bình tĩnh. Tôi nói cho anh biết, đúng ra thì anh Mai nó không đến đây. Tất cả là do anh. Tôi ghét cái tính luôn đi theo dõi người khác như thế. Chúng ta chia tay đi, và tôi cấm anh bước theo tôi. Quân như chết lặng khi nghe Lan nói như vậy. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là anh và Lan sẽ kết hôn. Vậy mà giờ đây chỉ vì chuyện của Nghĩa và Mai mà anh và cô lại chia tay sao? Quân cảm thấy rất thất vọng. Tình cảm của anh suốt 3 năm nay giống như trò đùa của Lan vậy. Quân không giữ tay Lan nữa mà buông tay cô ra để mặc cho cô rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi, được viết bởi tác giả Cẩm Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa may lắng nghe những tình tiết rất là đáng thương cho cô gái tên là Mai. Cứ tưởng là quên rồi nhưng không thể nào quên được một mối tình khắc sâu vào trái tim của mình. Khi mà Mai gặp cái cảnh tượng rằng là Thư và Nghĩa đã ngủ cùng với nhau. Quả thật là rất đau đớn quý vị ạ. Cái tình cảnh này thật sự là phải ai phải trải qua rồi thì mới thấu hiểu được nó đau như thế nào. Và chúng ta sẽ mong chờ rằng cái chàng trai tên Đình Trọng kia sẽ mang lại hạnh phúc cho Mai. Bởi vì anh cũng đang thầm thương nhớ trộm cô, dù rằng chưa hề biết tên cô là gì. Hãy cùng theo dõi Vitamin ở tập tiếp theo, tập 7, để xem những tình tiết tiếp theo là gì quý vị nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.